Chương 1484, bắt. Ngọc Độc Tú đứng ở đám mây, nhìn hạ giới tranh đấu, cái kia Ngộ Không lấy 72 zone dê như đại thần thông, cùng hạ giới các đường yêu vương tranh đấu, không chút nào yếu thế, đánh rất kịch liệt. Hoàn thành này một ván, liền không các ngươi chuyện gì, đến thời điểm hết thảy đều từ ta tự mình chủ trì, lại gặp lại hẳn là 500 năm sau Ngọc Độc Tú thu nạp thai kiếp lực lượng, đối với hạ giới mạo hiểm tranh đấu, không lọt nổi mắt xanh, Ngộ Không đã là chuẩn yêu thần tu vi, chỉ có thể trấn áp, nhưng không thế dê tờ chê tờ, điểm này cu nở dê là Ngọc Độc Tú phái Ngộ Không làm phong thần chủ lực nguyên nhân. Nhìn thấy Thủy Liêm động bên trong chính mình hài nhi chạy tán loạn, Ngộ Không nhất thời tức giận, vô số hầu tử hầu cháu gặp tai họa, đều là do chính mình đưa tới, trong lòng đối với chúng thần sự thù hận đầy dẫy ngực, ra tay không chút lưu tình, ở chúng thần quần bên trong không ngừng xông tới, thiết bổng vung lên, không biết bao nhiêu thần linh trong nháy mắt nổ tung, trở về thần đạo bản nguyên bên trong thanh én. Tìm một cái cùng cơ hội, Ngộ Không nổ xuống một cái lông khỉ, ở trong hư không thổi một cái, chỉ thấy vô số phân thân trong nháy mắt hạ giới, cùng cái kia thiên binh thiên tướng chiến ở một chỗ, trong nháy mắt đánh vô số thần linh nổ tung. Bố Thiên La Địa Võng Lý Thiên Vương ở đám mây nhìn rõ ràng, chớ vội gọi này hầu tử đi rồi. Ra lệnh một tiếng, Thiên La Địa Võng trải ra, trong nháy mắt đem Ngộ Không tầng tầng vây nốt. 33 tầng trời bên trong, lúc này toàn bộ 33 tầng trời ánh mắt đều hướng về nơi đây nhìn sang, mãng hoang các vị yêu thần nếu không phải là có hồ thần khuyên can, đã sớm không chịu được động thủ, đem cái kia bạo viên cho tiếp dẫn trở lại. Nếu bàn về bản đào yến ẩm, nhưng là không tránh khỏi linh sơn tịnh thổ, các đường La Hán tự nhiên có cùng đi người. A Di Đà thân là chư thiên vạn giới chân chính người số 1, thiên đình không dám đắc tội, này linh sơn thiệp mời nhưng là thiếu không được. Lại nói cái kia linh sơn một vị Bồ Tát lĩnh tự vương mẫu nương nương xin mời phó bản đào đại hội, cùng các đường La Hán hành giả, cùng đăng bảo các giao trì, thấy nơi đó hoang hoang vu lương, bàn tiệc tàn loạn, tuy có mấy vị thiên tiên, chẳng hề liên tòa, đều ở nơi đó hỗn loạn bàn luận. Bồ Tát cùng người khác tiên gặp lại tất, chúng tiên chuẩn bị nói chuyện lúc trước. Bồ Tát nói, vừa không thịnh hội, lại bất truyền chén, ngươi chờ khả cùng bần tăng đi gặp thiên đế. Chúng tiên vui mừng theo hướng tới, đến thông minh điện trước, sớm có bốn đại thiên sư chờ chúng, đều có này đo nở Bồ Tát, tức nói, thiên đế buồn phiền, điều khiển thiên binh, cầm quái chưa về chờ nhân. Bồ Tát nói, ta muốn gặp thấy thiên đế, phiền vì là chuyển tấu. Thiên sư tức vào linh tiêu bảo điện, khải biết tuyên bảo. Phiên gia tiểu thuyết vong lúc đó có thái thượng lão quân ở trên, vương mẫu nương nương ở phía sau. Bồ Tát dẫn chúng cùng vào bên trong, cùng thiên đế nghỉ, lại cùng lão quân, vương mẫu gặp lại, các ngồi xuống, liền hỏi, bàn đào thịnh hội làm sao? Lời này thuần túy là biết rõ còn hỏi, thiên đế nói, hàng năm xin mời biết, mừng yêu thích hoan, năm nay bị yêu hầu làm loạn, thật là hư mời cu nở dê. Bồ Tát nói, yêu hầu là gì xuất xứ? Thiên đế nói, yêu hầu chính là Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn Thạch Trứng Hoa Sinh. Lúc đó sinh ra, tức mục vận kim quang, bắn sông đấu phủ. Bắt đầu không ngại, tiện đà thành tinh, hàng long phục hổ, tự tước chết tỷ. Nên có Long Vương, Diêm Vương khởi bẩm. Chấm muốn bắt, là trường canh sao hôm tinh khởi bẩm nói, tam giới trong lúc đó, phàm có cửu khiếu giả, có thể thành tiên chấm tức thi giáo dục hiền, tuyên hắn thượng giới, phong làm ngự mã giám bật mã ôn quan. Đứa kia căm ghét quan tiểu, phản thiên cung. Tức kém Lý Thiên Vương cùng Na Cha Thái tử thu hàng, lại hàng chiếu vô về, tuyên trí thượng giới, liền phong hắn làm cái tề thiên đại thánh, chỉ là có quan không lộc. Hắn nhân không có chuyện làm quản lý, đi vòng vòng. Chấm lại khủng đừng gây chuyện, hắn người quản lý bàn đảo viên. Hắn lại không tuân pháp luật, đem cây già lớn đảo, thờ ơn lờ hành ăn vụ. Cho đến bố trí biết, hắn chính là không lộc nhân viên, chưa từng mời hắn, hắn liền thiết kế kiếm lời thiên bồng nguyên soái, nhưng tự biến hắn tướng mạo nhập hội. Đem tiên hảo tiên rượu tờ ơn lờ ăn vụng, lại trộm lão quân tiên đan, lại trộm chống cự rượu một số, đi cùng bản núi chúng hầu hưởng lạc. Châm tâm vì thế buồn phiền, cố điều 10 vạn thiên binh, Thiên La Địa Vong thu phục. Ngày hôm đó không gặp báo lại, không biết thắng bại làm sao. Cái kia Bồ Tát nghe vậy yên lặng quan sát hạ giới, sau đó nói, này hầu yêu rất hung hãn, sức chiến đấu vô song, bình thường người hàng phục không được, đã tu vi đến chuẩn vô thượng cảnh giới, nếu là nháo lên, sợ là không người nào có thể trị. Bây giờ các vị giáo tổ bế quan tìm hiểu tiên đạo, yêu thần xung kích cảnh giới, mới làm cho này yêu hầu coi trời bằng vùng, dung chuyển thiên địa, nếu là bệ hạ nương nương không khí, khả mời ta phương Tây Phật tổ Như Lai bắt này yêu hầu, Như Lai Phật tổ đã. Luyện tha nhờ lục tự chân ngôn thiếp, vô thượng bên dưới không có địch thủ, trên trời dưới đất mình ta vô địch. Nghe xong cái kia Bồ Tát, nhìn thấy Càn Thiên cùng Vương Mẫu lộ ra dị dạng, có vẻ dị động, chỉ thấy một bên Thái Thượng lão quân mở miệng nói, không cần như vậy, bần tới đây có một kiện bảo vật. Gọi là kim cương bộ, giúp đỡ bệ hạ hàng phục này yêu hầu, nếu là không có thể hàng phục, lại xin mời Phật tổ không muộn. Lúc này ở lại 33 tầng trời các vị chín đại vô thượng tông môn tu sĩ nghe nói Cản Thiên muốn xin mời phương Tây Như Lai nhúng tay việc này, nhất thời sắc mặt khó coi, Phật gia vốn là đã là thế lớn, nếu là lại gọi vào thiên đình, ngày sau càng thêm khó có thể ngăn được. Là lấy cái kia lục ngự dồn dập truyền chỉ, giao trách nhiệm các bộ lấy tốc độ nhanh nhất bắt cái kia yêu hầu, miễn cho phương Tây nhúng tay thiên đình cơ hội. Cản Thiên tâm tư, mọi người cũng nhìn ra được, năm đó Cản Thiên đục nước béo cò, đem yêu tộc dẫn vào trong thiên đình, gọi các vị giáo tổ ăn một cái buồn dầu thiệt thòi, sau đó lại sẽ tứ hải long tộc dẫn vào thiên đình, làm cho thiên đình khắp nơi đánh cờ, hồn thủy một cái đầm, càng thêm không thể tả, đã vượt qua mọi người khống chế. Chính nói, cái kia thái thượng lão quân tử trên cổ tay bóc ra một kiện sáng loáng vòng thép, đối với hạ giới ném một cái, liền nhìn thấy cái kia vòng thép trong nháy mắt tự thiên môn rơi vào, trực tiếp rơi vào hoa quả sơn, nộ không đang cùng khắp nơi ác chiến, đánh khó hòa giải, trong lúc nhất thời không có phòng bị, nhưng là thái thượng nói, trong nháy mắt bị kim cương chắc kích trọng, chỉ cảm thấy đất trời tối tăm, đầu óc hỗn độn mật ngông, vô thượng chân thân không ở linh quang, trong nháy mắt rơi dụng đám mây, bị từ lâu bày xuống thiên la địa vong chúng thần cùng nhau đè lại, dùng dây thừng buộc chặt, mặc tì bà, cũng không bao giờ có thể tiếp tục biến hóa, triển khai thần thông. Cái kia các vị thần linh cầm đại thánh bảo ngày, lão quân thu dô y kim cương bộ, không để ý tới mọi người tại đây lấp loé ánh mắt, chỉ là tự mình tự đứng ở nơi đó, không nói một lời. Khởi bẩm thiên đế, hầu yêu đã chóc na quy án, kính xin bệ hạ xử lý Lý Thiên Vương đối với thiên đế cung kính thi lễ một cái. Nhìn cái kia kim thân bị xuyên qua tỷ bà hầu yêu, Càn Thiên trong mắt lóe ra một vệ phẫn hận nói, chấm không tệ với hắn, kẻ này nhưng lũ gây chuyện, không nhìn được thiên tâm, mà đem bắt được đẩy vào chém yêu đài bị tra tấn. Chúng thần hận này yêu hầu quấy rối, đem bàn đào tất cả đều bị đạp, khiến cho chính mình hát tây bắc phong, từng cái từng người trong mắt sát cơ lượn lờ, chém yêu trên đài quyết không thể dễ tha kẻ này. Tề Thiên Đại Thánh bị chúng thiên binh áp đi chém yêu dưới đài, quấn vào hàng yêu trụ trên, đao chém phủ chặt, thương đâm kiếm khô, chớ có nghị thương tới thân. Sao Nam Đầu tinh phấn lệnh hỏa bộ hạ thần, phóng hỏa ổi thiêu, cũng không thể thiêu đốt. Lại lôi bộ hạ thần, lấy lôi tiết đinh đánh, càng ngày càng không thể gây tổn thương cho tổn một hào. Cái kia thiên lôi điện mẫu cùng người khác khởi bẩm nói, vạn thuế, này đại thánh vô thượng chân thân mạnh mẽ cực kỳ, siêu phàm thoát tục, chúng thần dùng đao chém phủ chặt, xét đánh hỏa thiêu. Một hào không thể gây tổn thương cho tổn, nhưng như chi gì? Thiên đế nghe vậy trợn tròn mắt, này chân thân bất tử bất diệt, ngươi nếu có thể làm sao đạt được mới là lạ đây. Như vậy nghĩ, không để ý tới các vị thần linh quỷ dị ánh mắt, Càn Thiên nói, kẻ này bực này khó chơi, bực này, nên làm gì xử phạt? Các vị thần linh lặng lẽ, đối mặt chuẩn vô thượng cường giả, ngoại trừ chấn áp ở ngoài, coi như là vô thượng cường giả QNZ không thể làm gì. Một bên thái thượng lão quân tức tấu nói, con khỉ kia ăn bàn đảo, uống chống cự rượu, lại trộm tiên đan. Ta cái kia năm ấm đan, có mọc da quen, bị hắn đều ăn ở trong bụng, vận dụng tam muội hỏa, rèn thành một khối, vì lẽ đó hồn làm kim cương thân thế, gấp không thể gây tổn thương cho. Không bằng cùng lao đạo lĩnh đi, đặt ở bát quái lô bên trong, lấy văn võ hỏa rèn luyện. Luyện ra ta đan đến, hóa thành trường sinh bất tử thần dược cuối cùng một vị thuốc, trường sinh bất tử thần dược cướp đoạt thiên địa tạo hóa, chỉ cần đan dược một thành, cướp đoạt này yêu hầu thần uy, hắn thân tự mình cho tặng rồi. Không đáng để lo. Chúng thần nghe xong lão quân, đầu tiên là trợn tròn mắt, lập tức ánh mắt sáng lên. Trường sinh bất tử thần dược. Các vị thần linh con mắt đều trong nháy mắt sáng. Thiên đế nghe vậy, tức giáo lục đinh, lục giáp đem hắn cởi xuống, đưa ra lão quân. Nay bạo viên nếu là thật bị lão quân cho rằng trường sinh bất tử thần dược cho luyện chết, chỉ sơ mãng hoang yêu thần sẽ phát điên, chuyện này khả khó làm. Diệu tú kẻ này lúc đó khả không cùng chấm đã nói chuyện này. Cản Thiên nhìn lão quân đi xa, trong lòng bay lên một luồng không ổn cảm giác. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.